Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 399. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghe Nghiêm Húc nhắc nhở, Tân Án mới sực nhớ ra, phía sau còn đầy phóng viên và người hâm mộ, nếu bị chụp ảnh thì thật phiền phức. Anh gan cũng lớn thật đấy. Tân Án bực bội vỗ nhẹ Nghiêm Húc, chẳng phải là muốn gặp em sao? Nghiêm Húc vừa nói vừa ôm nhẹ Tân Án. Khụ khụ, ở ghế phụ, Giang Tâm khẽ cười, ý nhắc nhở vẫn còn người khác trên xe. Chị Giang, lúc này Tân Án mới nhận ra có người trên xe, hơi ngại ngùng, đến khi xe rời khỏi sân bay, Tân Án mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi, sao anh lại đi cùng chị Giang vậy? Cậu nhóc này cứ nằng nặc đòi gặp em một mặt, chủ động tìm chị đấy chứ. Giang Tâm liếc xéo Nghiêm Húc, cậu đấy, trừ mấy dịp lễ Tết ra thì chẳng bao giờ liên lạc với tôi. Giờ vì bạn gái thì biết tìm đến ngay. Cảm ơn chị Giang, Nghiêm Húc cười nói, Giang Tâm là người có ơn với anh, anh luôn biết ơn điều đó. Hai đứa bớt ồn ào cho tôi nhờ. Em vừa livestream nói toàn những chuyện gì đâu không? Giang Tâm thương Nghiêm Húc, nhưng rồi lại quay sang trách Tân Án. Tân Án vô tội nằm không cũng trúng đạn. Em nói cũng đâu đến nỗi tệ mà. Trên mạng người ta bàn tán xôn xao hết cả lên rồi. Thế mà còn bảo không tệ. Giang Tâm nói, em có nói gì đâu. Trên mạng kiểu gì cũng sẽ bàn tán ầm ĩ thôi. Tân Án thành thật đáp. Ừ thì, hình như đúng là như vậy thật. Anh đến đây là vì có chút việc. Tuần này chương trình không quay được, nên mới tranh thủ thời gian gặp em một lát. Nghiêm Húc nói, lát nữa đưa em về nhà xong, anh phải ra nước ngoài công tác, có chút việc của công ty. Tân Án biết dạo này công ty anh có nhiều việc, chỉ có thể thở dài nói, anh nói xem chúng ta là cái kiểu người gì vậy, em đi nước ngoài thì anh rảnh, đợi em rảnh thì anh lại đi. Giang Tâm ở phía trước nhắc nhở, em bận lắm sao? Đương nhiên là bận rồi. Em còn phải chuẩn bị cho việc gia nhập đoàn làm phim nữa chứ. Tân Án vội vàng chữa cháy, rồi lại hỏi, vậy anh đi bao lâu? Tuần sau khi em diễn xuất sẽ về. Nghiêm Húc nói, vâng, ngại có Giang Tâm và Triệu Hy ở đó không tiện thân mật. Hai người trẻ chỉ có thể nắm tay nhau khe khẽ nói chuyện. Đến ngày quay trốn thoát, nghe Lương Việt nói Nghiêm Húc xin nghỉ, cả bốn người đều rất buồn bã. Nghiêm lão sư vậy mà lại xin nghỉ. Thế tối đến lúc ngủ nhỡ có đoạn nào đáng sợ thì chúng ta làm thế nào? Hà Thư tuyệt vọng nói. Lăng Hy không phục. Sao vậy? Tớ không đáng tin cậy sao? Hà Thư không nể nang chút nào mà đáp trả. Không biết lúc đấy ai là người không dám ngủ, còn đòi ba người ngủ chung giường cơ. Hai đồng đội trêu chọc nhau. Tưởng Bạch Thanh đột nhiên phát hiện ra điều bất thường. Chị Án, sao chị không ngạc nhiên chút nào vậy? Từ khi Lương Việt thông báo kỳ này chỉ có 5 người. Tân Án đã tỏ ra không hề ngạc nhiên. Hả, chị có ngạc nhiên mà. Tân Án vội vàng nói. Chị Án, chị đừng có giả vờ nữa. Diễn xuất tệ quá, Nghiêm lão sư chắc chắn đã báo trước với chị Án rồi. Nhìn là biết thừa rồi. Nên chẳng ngạc nhiên chút nào. Không ngờ Nghiêm lão sư vắng mặt mà vẫn có đường để phát. Cẩu Lương, ai nhìn mà không nói một câu trong lòng thì thật là. Chủ đề kỳ này vẫn là trốn thoát, nhưng lần này địa điểm lại là rừng cây. Tổ chương trình đã mời chuyên gia thiết kế rất nhiều cạm bẫy, khiến người ta dễ bị lạc trong rừng. Kết quả, mấy người ăn mặc xong xuôi thì lại lạc sang bên kia đảo. Tân Án, Hứa Húc cạn lời nhìn Tân Án từ phía sau rừng cây bước ra. Ai cho các người đến đây? Ha ha ha ha ha, đây là cái trùng hợp gì vậy? Vậy mà lại đến bên này đào hoa nguyên ký hai. Thật là nghiệt duyên mà. Cười xê, hát, ế, tê mất. Vậy mà lại có sự trùng hợp ảo diệu này. Mà bên phía đào hoa nguyên ký hai, lượng bình luận cũng đột nhiên tăng vọt. Cách chương.